Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2148, chương 2152, dẫn ba ba vào cuộc. Lâm Chí cũng không để ý tới Hạ Minh lời nói, mà chính là nói thẳng, hiện tại muốn ta làm thế nào? Rất đơn giản, Hạ Minh cười cười nói. Chỉ cần ngươi chịu đem những lão nhân này dẫn đến nơi đây liền có thể. Đương nhiên, nơi này đồ vật, ngươi là không thể nói. Nếu là nói ra, ngượng ngùng như vậy, ngươi độc dược, ta cũng vô pháp thay ngươi giải. Lâm Chí trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tốt, hiện tại ngươi có thể xuất phát. Hạ Minh nhìn xem Lâm Chí, mỉm cười, nói. Lâm Chí đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, thân hình nhất động, định rời đi, có thể lúc này thời điểm Hạ Minh thanh âm lần nữa truyền đến. Nói, đúng, đem trên người ngươi còn lại lệnh bài cho ta. Lâm Chí thân thể cứng đờ, bất đắc dĩ nhìn Hạ Minh liếc một chút, cuối cùng vung tay lên, liền là có mấy chục tấm lệnh bài ào ào rơi vào Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh cũng không khách khí, đem những lệnh bài này ào ào ném vào chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Thế mà, giờ khắc này Lâm Chí lại là thân hình nhảy lên, trong nháy mắt tiêu tan mất tại nguyên chỗ. Rất hiển nhiên, Lâm Chí là một khắc cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này. Nhìn đến Lâm Chí rời đi, lúc này thời điểm Hạ Minh vừa nhìn về phía còn lại mấy người. Cười cười nói, chư vị, đem các ngươi trên thân lệnh bài cũng đều giao ra đi. Đương nhiên, các ngươi ăn độc dược, có thể mỗi trên thân người lưu lại một mai, dạng này các ngươi cũng không đến mức toàn bộ đều bị đào thải. Ngươi, những người này đều là, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh thấy thế, nhướng mày, một cỗ vô hình uy thế cũng là đập vào mặt. Cái này giống như cuồn cuộn như lôi đình uy thế, khiến tại chỗ người tất cả đều là biến sắc, cuối cùng đều là khẽ cắn môi đem lệnh bài này cho móc ra. Hạ Minh lúc này mới đắc ý thu hồi những lệnh bài này. Hạ Minh nhìn xem cái này Liễu Mộng Suối bọn người, lúc này cười nói, hiện tại đến tới bắt đầu chia của mỗi người hai cái lệnh bài. Sau đó Hạ Minh đem những lệnh bài này phân cho Liễu Mộng Suối bọn người. Giờ khắc này Liễu Mộng Suối lại là vội vàng nói, Hạ sư huynh, lệnh bài này tất cả đều là ngươi một người đoạt được, chúng ta cũng không có ra cái gì lực, lệnh bài này chúng ta không thể nhận. Liễu Mộng Suối lời nói khiến tại chỗ người đều là khẽ gật đầu, tuy nhiên bọn họ đối với lệnh bài này thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng bọn họ cũng đều biết, nếu là không có Hạ Minh trận pháp, bọn họ không có khả năng đạt được nhiều như vậy lệnh bài. Đây hết thảy nguyên nhân cũng đều tại Hạ Minh trên thân. Nếu bọn họ có thể bảo trì trên thân khiến bài, bọn họ cũng liền đã thỏa mãn. Huống chi, vừa mới bọn họ cũng đều hiểu lầm Hạ Minh. Vì vậy, trong lúc nhất thời, cũng không có người tốt ý tứ. Hạ Minh đối với những người này tuy nhiên cũng có chút bất mãn, nhưng bây giờ mà nói, hắn cũng cần những người này trợ giúp. Dù sao con kiến tại nhỏ, cái này nếu là tụ tập lại, vẫn là có thể di chuyển con voi. Cái này là các ngươi nên được. Hạ Minh lắc đầu, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Trước đó hắn đáp ứng, như vậy một cách tự nhiên liền phải làm đến. Sau đó Hạ Minh vung tay lên, liền là có đếm tấm lệnh bài nhanh chóng hướng về những người này chạy như điên. Những người này ào ào thân thủ đem lệnh bài này bắt lấy. Cảm kích nhìn lấy Hạ Minh, đa tạ Hạ sư huynh. Giờ khắc này, tại chỗ người đối với Hạ Minh cũng là trong lòng kính nể. Nếu là đổi thành bọn họ, như thế hiểu lầm, chỗ nào bên trong sẽ còn cho bọn hắn thứ gì? Có thể không cùng bọn hắn đồng dạng tính toán liền xem như không tệ. Có thể Hạ Minh cũng không có làm như thế, ngược lại là đem thứ này phân cho bọn hắn. Điều này làm hắn nhóm đều là cảm động không thôi. Trong lúc nhất thời, đối với Hạ Minh cũng là dần dần bắt đầu sùng bái. Hạ Minh chia xong những lệnh bài này, xem ở chàng người liếc một chút, nói, mọi người trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ một lát có người đến, các người một mực tế ra các người vũ khí, hung hăng hướng những người này trên thân bắt chuyện, không cần cho ta nể mặt. Vâng, còn lại mấy người đồng nói, như thế cùng kêu lên, cho dù là những thứ này đệ tử cũ đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên bọn họ đều bị Hạ Minh một người đánh bại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn họ thì sẽ như thế thần phục với Hạ Minh. Càng thậm chí hơn sùng bái Hạ Minh, bởi vì Hạ Minh còn không có tư cách này. Thế nhưng là nhìn Hoàng Nham những người này, rất rõ ràng, những người này là trong lòng kính nể Hạ Minh. Điều này làm cho bọn hắn là cảm giác như vậy thật không thể tin. Mọi người thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, tựa hồ muốn đem Hạ Minh khuôn mặt này ghi ở trong lòng. Lúc này thời điểm, bọn họ đã không còn dám như trước đó như vậy, khinh thường cái này Hạ Minh. Phải biết bọn họ đều là cao ngạo tồn tại, riêng là tiến vào Huyền Tâm Tông về sau, trong bọn họ tâm càng là vô cùng cao ngạo. Cho dù là cao hơn bọn họ ra một cảnh giới, cũng là như cũ không chịu thua. Nhưng bây giờ Hạ Minh có thể để những người này chân tâm thực ý kêu một tiếng sư huynh. Điều này làm cho bọn hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Tốt, mọi người ẩn nấp đi. Hạ Minh vung tay lên. Những người này tất cả đều là tìm thứ gì ẩn nấp lên. Mà Hạ Minh xếp bằng ở tại chỗ. Nguyên khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển, rất hiển nhiên cũng là đang khôi phục lấy chính mình nguyên khí. Giờ khắc này, Liễu Mộng xuôi một đôi mắt đẹp, len lén nhìn Hạ Minh hai mắt. Cái này khuôn mặt tươi cười phía trên, xuất hiện một chút đỏ ửng. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh đôi mắt đẹp, càng là nhiều một loại không hiểu sùng bái cùng ái mộ. Làm len lén nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, Liễu Mộng Suối lại cảm giác mình khuôn mặt có chút phát nhiệt. Cái này khiến Liễu Mộng Suối ngượng ngùng cúi đầu xuống. Xoát xoát, Lâm Chí rời đi nơi này về sau. Trong mắt xen lẫn vô cùng phẫn nộ. Lâm Chí âm thầm nói. Mẹ, lại bị một người mới đệ tử cho ám toán. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ chuyện hôm nay nhi về sau. Ngày khác, ta tất nhiên muốn báo cái nhục ngày hôm nay. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là sỉ nhục. Hạ Minh bất quá một cái vừa mới nhập môn nửa năm tân nhân. Có thể tiến vào ngoại môn, đã được trời yêu ái. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà thua ở tiểu tử này trong tay. Điều này làm hắn làm sao không giận. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến tỉ thí lần này xong, liền đi tìm Hạ Minh phiền phức. Đêm hôm nay chỗ mất đi thể diện, toàn bộ đều lấy trở về. Đến mức trận pháp, hắn hoàn toàn không sợ. Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không cho Hạ Minh bố trí trận pháp cơ hội. Đây chính là trận pháp đại sư khiếm khuyết chỗ. Cũng là tiền kỳ khó như vậy lấy tu luyện nguyên nhân. Cũng là như vậy điệu thấp nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn lúc đối địch đợi, cần đem trận pháp này bố trí đi ra mới có ngăn địch tư cách. Nhưng nếu là không cho trận pháp đại sư bố trí trận pháp, bọn họ cũng bất quá là một cái bình thường võ giả a. Đây có lẽ là Lâm Chí là hắc ám nhất một bộ phận. Lâm Chí âm thầm đem phần này sỉ nhục cho nén ở trong lòng. Lâm Chí âm thầm nghĩ đến, ta cái kia dẫn người nào đi qua đâu. Lâm Chí có chút phát sầu. Bây giờ hắn ăn Hạ Minh độc dược, nếu là hắn dẫn tới là một cái kẻ địch mạnh mẽ, làm không tốt Hạ Minh cũng sẽ cắm ở chỗ này. Hạ Minh đến lúc đó tất nhiên sẽ không cho hắn giải dược, đến lúc đó lại là một cái to lớn phiền phức. Nhưng nếu là dẫn một số thực lực yếu kém người, đối với Hạ Minh tới nói, vậy đơn giản cũng là đang cho hắn đưa phúc lợi. Trong lúc nhất thời, Lâm Chí cũng là hơi có chút đau đầu. Ta nên làm cái gì? Ngay tại Lâm Chí xoa xoa đầu thời điểm, một thanh âm quanh quẩn tại Lâm Chí trong lỗ tai. Lâm Chí sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng về một phương hướng nhìn sang. Lâm Chí, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nương theo lấy đạo thanh âm này một vang lên, Lâm Chí ánh mắt không khỏi hướng về một phương hướng nhìn sang. Chờ Lâm Chí thấy rõ ràng người đến này về sau, Lâm Chí ánh mắt sáng lên, lại là hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.